Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 36, chủ soái đối với chủ soái. Hạ, gâu, gâu, gâu, Johan Mortensen đem cái này từ đơn hô to 3 lần, một lần so với một lần âm thanh cao, đẹp đẽ đá phạt chiến thuật phối hợp. Ai cũng không sẽ nghĩ tới Reed sẽ đem bóng đá dùng phương thức này đưa vào vùng cấm. Ai cũng không nghĩ gia đình tiến vào cái này bóng người sẽ là David Johnson, thượng đế, hắn mới chỉ có 5 thước 2 tấc, ước 1m68, đá phạt đạt được, làm tốt lắm, cuối cùng này hai câu. Motson là nhìn bên cạnh Lawrence nói, Lawrence bất đắc dĩ cười cười, xác thực rất đẹp, ta quên điểm này, đá phạt, đành bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng thi đấu còn chưa kết thúc. John, dâu mép còn ở ta ngoài miệng đây. Motson hài lòng cười nói. Đừng ôm lòng chờ may mắn lý. Mark, Forrest thế tiến công sẽ không liền như vậy kết thúc. Rừng rậm bên trong quán rượu truyền đến các cổ động viên hưng phấn tiếng gào. Nói không sai. Chúng ta tấn công vẫn chưa xong. Sheffield United các chú nhóc. Có các ngươi được. Bơn nhìn những này vô cùng phấn khởi cổ động viên. Đối với bên người tên mập John cười cợt. Sau đó hai người đem chén rượu đụng vào nhau. Motson nói không sai. Forrest thế tiến công vẫn chưa xong. Khoảng cách cái thứ nhất ghi bàn sau khi 7 phút 2 phút thứ 14. Forrest lần thứ hai lợi dụng đá phạt đạt được. Lần này vì là đội bóng ghi bàn chính là đội trưởng Michael Dawson. Một tình huống phạt góc. Andy Reid đem bóng nhìn về phía trước cửa. Coi như bên người có hai cái Sheffield United đội hậu vệ. Dawson vẫn là nhảy lên thật cao. Đem này bóng đập vào khung thành. 2-0. 2-0. Michael Dawson. Hắn có rồi trở thành một tên ưu tú cầu thủ hết thảy tố chất. Hắn là Forrest lãnh tụ. Hắn là Robin Hood. Motson thỏa thích tán dương tuổi trẻ Dawson. Tòa này nho nhỏ rừng rậm nhất định không giữ được hắn. Hắn tất sắp trở thành nhà giàu bóng trong đội trọng yếu cầu thủ. Hắn là đại nhân vật. Hắc, Mark, người giàu mép. Lawrence đã gần đến không tâm tư cùng Motson đấu võ mồm. Hắn qua lại xoa xoa râu ria rậm rạp. Con mắt gắt gao tập trung đầu tiên là quỳ một gối xuống ở đây một bên vung vẩy nắm đấm. Sau đó lại nhảy vào còn đang ăn mừng trái đất viên bên trong Tony. Dan. Ghi bàn rõ ràng là Michael Dawson. Hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng nhưng thật giống như so với Dawson còn hưng phấn. Có thể Motson tên kia nói rất đúng. Tony, Dan, nhìn không thấu. Thật sự nhìn không thấu à. Barama ngươi hạng sân bóng trở nên yên lặng. Chỉ có nam trên khán đài những Forrest đó fan bóng đá đang không ngừng hát. Không ai từng nghĩ tới Forrest dĩ nhiên sẽ ở sân khách lớn tiếng dọa người. Đánh Sheffield United một cái 2-0. Dan hiện tại tâm tình rất tốt. Tuy rằng lúc này mới hiệp một quá một nửa. Còn có đại nửa trận đấu cùng một hồi trận chung kết. Nhưng hắn phảng phất đã thấy ngoại hạng Anh khung thành ở hướng về hắn từ từ mở ra. Ở cánh cửa kia sau lưng. Có một cái càng phồn hoa như gấm. Chương mới càng bao la địa thế giới. Cùng hưng phấn đăn so với Sheffield huấn luyện viên trưởng Warnock nhưng trầm mặc. Hắn từ bên sân đi trở về ghế huấn luyện viên. Sau đó ngồi xuống lẳng lặng xem so tài. Không có nhằm vào không hay điểm số làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Xem ra tựa hồ đang cùng đăn giao chiến bên trong. Hắn đã hiển lộ dấu hiệu thất bại. Hiệp một đón lấy thi đấu. Forrest hai bóng dẫn trước. Có ý định trì hoãn tiết tấu. Liền thi đấu lại trở về mở màn 15 phút dáng vẻ đó. Hai bên ở giữa sân triển khai đánh giằng co. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Warnock cũng không lại từ chỗ ngồi đứng lên đã tới. Tiếng còi vang lên. Hắn đứng dậy trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Trên mặt không chút biểu tình. Một bên khác, Dan khi nghe đến tiếng còi sau khi... Đứng dậy cùng Walker vỗ tay tương khánh sau khi mới cao hứng bộ về phòng thay đồ. Chiến thuật của hắn kế hoạch tất cả đều thực hiện. Ở sân khách như vậy địa tình huống. Hắn đã không thể yêu cầu đội bóng làm tốt hơn rồi. Nguyên bản hắn còn muốn nói cho mọi người Ian Bowyer ở phụ gia thi đấu sau khi kết thúc liền muốn nghỉ việc tin tức. Thế nhưng sau đó ngẫm lại, hiện tại vẫn là đừng lấy ra quấy giày quan tâm. Vạn nhất trận chung kết không thuận thời điểm lại dùng đến phấn chấn sĩ khí. Đóng microphone, Motion chỉ vào Lawrenson dâu mép cười ha hả địa nói. Mark, người yêu thích chạy bằng điện địa vẫn là tay động. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Bất kể là ở Sheffield United đội sân vận động Barama người hạng đội khách phòng thay đồ. Vẫn là ở cách nơi này khoảng chừng 30 dặm Anh nơi khác Nottingham. Forest cầu thủ cùng các cổ động viên tâm tình đều rất thả lỏng. Ở sân khách đánh đối thủ một cái 2-0. Như vậy điểm số đầy đủ để bọn họ thả lỏng tâm tình lấy hơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thậm chí có người đều thảo luận nổi lên đón lấy trận chung kết đối thủ. Cùng thăng vào Premier League sau khi bọn họ có thể gặp được đối thủ. Đan cười hì hì xem thủ hạ môn. Cũng không có lên tiếng ngăn cản. Nhưng đây là biểu tượng mà thôi. Trên thực tế hắn chính đang suy tư hiệp 2 khả năng xuất hiện tình huống. Hắn không cho là Uonok là một cái cam tâm nửa trận đấu liền chịu thua địa đối thủ. Hiệp 2 hắn nhất định sẽ làm ra cái gì thay đổi. Mình cũng phải có đầy đủ ứng biến phương án mới được. Uonok phải tăng cường tấn công hầu như là khẳng định. Lời nói như vậy đan thủ phát chiến thuật mới có đất dụng võ. Giữa sân toàn bộ dùng để phòng thủ. Tấn công chính là chuyền bóng dài. Đơn giản nhanh chóng. Thành tựu thành. Không được thì không được. Tuyệt đối quá nhiều lưu luyến tấn công. Hai bóng ở tay bọn họ có đầy đủ tư bản tử thủ 45 phút. Dù cho một lần bắn cửa đều không có. Chỉ cần có thể bảo vệ. Chính mình chính là Nottingham Forest anh hùng. League One phụ gia thi đấu cùng cái khác hai hiệp sân nhà và khách vòng nó cao không giống nhau. Cuộc so tài này quyết phân thắng thua địa điều kiện chỉ có một cái điểm số. Ghi bàn nhiều trái đất đội thắng lợi. Không nhìn sân khách ghi bàn. Ta ở sân khách đánh đối thủ một cái 5-5 hòa. Bắt được 5 cái sân khách ghi bàn vô dụng. Trở lại sân nhà để người ta đến cái 1-1. Còn phải đàng hoàng đánh bù giờ thi đấu cùng penalty quyết chiến. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút đi qua rất nhanh. Hai bên cầu thủ một lần nữa đứng ở tràng trên chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Đan ở hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên địa thời điểm cùng đối phương huấn luyện viên trưởng. Cua nốc đụng vào nhau. Hai người bọn họ mặt đối mặt đứng. Không lên tiếng chào hỏi tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Thế nhưng Đan thật không biết lúc này nên nói gì. Hắn quen thuộc ở sau trận đấu cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay. Hàn Huyên, bởi vì khi đó thi đấu kết quả đã đi ra. Hắn biết mình nên dùng loại nào tâm tình đối diện đối thủ. Nên nói cái gì nói. Hiện tại mới quá một hiệp. Hắn nên nói như thế nào? Nói chúng ta dẫn trước các ngươi. Chúng ta rất có hy vọng thắng lợi. Vẫn là nói chúng ta tuy rằng dẫn trước các ngươi, nhưng các ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Những câu nói này đều không phù hợp Đan tính cách. Liền hắn đem cúi đầu, dự định làm bộ không có nhìn thấy bước nhanh đi tới. Không nghĩ tới lại bị Uonok gọi lại. Đan huấn luyện viên, ngài làm gì nhìn thấy ta đã nghĩ chạy đây? Đan quay lưng hắn lườm một cái. Sau đó một mặt mỉm cười xoay người lại. À, thật xin lỗi. Trên thực tế ta ở nghĩ một vài sự việc. Không nhìn thấy ngài. Uonok tiên sinh. Có chuyện gì không? Uonok đưa tay ra muốn cùng Đan nắm tay. Không chuyện gì. Ta chỉ là muốn đối với ngươi biểu thị chúc mừng. Làm lại năm giải đấu thứ 14 đến cuối cùng thứ 6. Ngài làm được rất xuất sắc. Thành thật mà nói. Ta cũng không định đến chúng ta cuối cùng đối thủ sẽ là các ngươi. Đan cũng đưa tay ra đi. Nếu đối phương biểu thị thân thiện, chính mình cũng không lý do không cảm kích nha. Hai người bắt tay, mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng là cái gì. Ta đều muốn nói, đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Uonok nói như vậy, Đan cười gật đầu biểu thị tán thành. Có thể hai người vừa chia tay, xoay người hắn lông mày liền cau lên đến. Này chết tiệt lão già căn bản không có lo lắng cho mình đội bóng thất bại bóng. Thạc xỉn tâm 10 phần, Nhìn dáng dấp cuộc tranh tài này hắn cũng là nhất định muốn lấy được. Có thể, loại này tự tin đến từ đâu đây? Thua hai bàn thắng nhưng là hắn, không phải ta, mang theo có chút ngờ vực bất định tâm tình. Đan trở lại ghế huấn luyện viên, thi đấu đã thổi còi. Quốc cơ quan tâm hỏi một câu, người đi đâu vậy? Đụng tới Wonok, tùy tiện hàn huyên vài câu. Đan ứng phó đáp. Sau đó liền đem toàn bộ sự chú ý đều phóng tới thi đấu bên trong. Hắn hy vọng nhìn ra Wonok quỷ kế. Sau đó đúng lúc ngăn cản. Chỉ ngồi xuống nhìn không tới 5 phút thi đấu. Hắn liền từ chỗ ngồi đứng lên. Cả kinh bên cạnh Walker dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đan không nhìn Walker kinh dị ánh mắt. Hắn chừng mắt về phía đứng ở bên sân. Hai tay sao đâu nêu. Wonok cắn răng mắng. Cái này lão già khốn nạn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 37, Premier League bước chân. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.